Vương công quý tộc, chương 54, góc truyện audio.com. Nhìn đồng hồ chết tiệt, phỏng chừng vừa rồi bị Chê Trung réo tên, cước bộ bất giác nhanh hơn nơ tựa lên xe mình, không phải Chê Trung thì còn là ai? A gặp riêng thế nào? Chê Trung liếc Yun Ho một cái tự mở cửa xe, không phải vừa mới bắt đầu sao? Xoa xoa tóc Chê Trung kinh thường không lên tiếng. Hai người lúc này đã tới bệnh viện sản kiểm tra. Hiện tại đã quen, tự giác nằm lên giường, nhìn màn hình rõ ràng bé con so với lần trước đã lớn hơn một vòng, ở trong bụng động động. Bác sĩ, hiện tại có thể nhìn ra giới tính bé con chưa? Chê Trung nhìn tiểu sinh mệnh thần kỳ trong bụng mình, điện hạ hiện tại chưa thể chắc chắn giới tính em bé. Bác sĩ suy nghĩ xem nên nói thế nào, nhưng mà tôi có thể khẳng định trong bụng có hai tiểu điện hạ. Cái gì? Chê Trung cùng Yun Ho kinh ngạc hét lên. Yun Ho mặc kệ trên bụng Chê Trung vẫn còn đang bôi thuốc siêu âm sờ soạng khắp nơi. Hai vị mời xem, bác sĩ chỉ màn hình. Hai bóng đen này là đầu của hai tiểu điện hạ. Hai người nhìn qua thật sự nhìn rất giống. Hai tiểu điện hạ rất khỏe mạnh, phòng chừng tháng sau có thể cảm nhận được hai tiểu điện hạ đạp bụng. Bác sĩ xoay người nói, Yun Ho giúp Chê Trung lau sạch bụng, dìu cậu đứng dậy, lúc này Chê Trung đã phải mặc quần áo rộng thùng thình. Yun Ho, Chê Trung giữ chặt tay Yun Ho. Anh nói xem, em có thể đè được anh không? Chê Trung nghi hoặc hỏi, Yun Ho một bên hôn trộm đôi môi bà xã một cái. Hối hận, mới không có, đôi khi em cảm thấy anh rất tuyệt vời. Chê Trung hôn lại hắn, trời biết cậu yêu thích con nít bao nhiêu. Yun Ho ôm Chê Trung vào lòng vuốt ve cái bụng tròn. Em là của anh, hai người ngọt ngào thân mật về nhà, sofa còn chưa kịp nóng đã nhận điện thoại của bố già, nói mẹ đẹp sắp sinh, hai người lại vội vội vàng vàng lao xe vào bệnh viện. Từng tiếng kêu của mẹ đẹp từ phòng giải phẫu truyền ra. Sao đột nhiên lại sinh ạ, còn cách ngày dự tính một thời gian nữa mà. Dù sao cũng là mẹ mình, Chê Trung không khỏi lo lắng. Ai, mẹ con nói trước khi sinh phải đi lại nhiều, vì thế cứ đi tới đi lui, có khi nhịn không được còn nhảy nhót, nhảy tới độ em con cũng nhảy ra luôn. Bố già bất đắc dĩ, cá tính bà xã nhà mình như vậy không biết nên vui hay nên buồn. Cũng may, bởi vì từng có kinh nghiệm cho nên lần này sinh rất thuận lợi, thẳng cho tới khi mẹ đẹp đang nằm trên giường bệnh, cao âm la hét của mẹ đẹp vang lên. Có lẽ chính mình cũng sắp làm cha mẹ. Yun Ho và Chê Trung thi nhau ôm em trai trong tay không chịu buông, bé con còn chưa chịu mở mắt, mặt nhăn nhăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ có thể nhìn được bộ dáng xinh đẹp sau này. Yun Ho à, anh xem này, tay bé quá, a chân cũng bé luôn, thật đáng yêu, ha ha. Chê Trung bản tính thích con nít tái máy liên tục khiến Yun Ho một bên hết hồn. Em cẩn thận chút, bé còn non lắm, yên tâm, Chê Trung nhẹ nhàng đặt em trai lên nôi. Các con hôm nay đi kiểm tra thế nào? Mẹ đẹp nằm trên giường hồi sức quan tâm hỏi. Có tin tốt, Chê Trung vui sướng hài lòng ngồi xuống sofa. Tin gì, con mang song thai. Chê Trung xoa xoa bụng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn Yun Ho. Nếu không phải bố già đang đè lại, chắc chắn mẹ đẹp lúc này đã bổ nhào lên người Chê Trung rồi. Ô, Yuni thật là dũng mãnh. Mẹ đẹp vỗ vỗ chăn sung sướng. Không chỉ một lần được luôn mà còn có hai con, ha ha ha. Mẹ đẹp cười ha ha. Dù à hát Nuna, hôm nay Chê Trung cũng mệt mỏi, ngày mai chúng con lại tới thăm người, chúng con xin phép về trước. Yun Ho mặc thêm áo khoác cho Chê Trung rồi chào hỏi mẹ đẹp và bố già cùng Chê Trung về nhà. Khách trương.